Chương 142, nhiếp hồn thuật. Chúng ta muốn đi công chiếm hang ổ sao? Mô Mô theo bản năng hỏi. Tạ Vân Phi lắc đầu, nói ra, ta muốn đi tìm một vật. Ngươi có thể hỏi một chút Hắc Sơn lão yêu. Mô Mô nhìn nói với Tiểu Thiến, Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm quải điệu Hắc Sơn lão yêu, thế nhưng là hắn đã chết. Nhiếp hồn thuật Tiểu Thiến nhắc nhở Tạ Vân Phi nói, Hắc Sơn lão yêu mới chết không cứu, hồn phách hẳn là liền tại phụ cận, còn không có bị tắt đi. Tạ Vân Phi ngoài ý muốn nhìn xem Tiểu Thiến, không nghĩ tới nàng còn có bản lĩnh này, lúc này nói ra, đi ngươi thử nhìn một chút, nếu như có thể hỏi rõ ràng, chúng ta cũng không cần đi Hắc Sơn lão yêu hang ổ. Tiểu Thiến gật đầu, đi tới Hắc Sơn lão yêu trước thi thể, bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Tạ Vân Phi đi đến Yến Xích Hà bên người, đứa nhỏ này quỳ rạp xuống đất, từng viên lớn mồ hôi từ trên trán chạy ra, phi kiếm đặt ở bên cạnh hắn, nhìn thấy Tạ Vân Phi đi tới, cười nói ra, nếu như không có ngươi, vạn bối khẳng định chết không có chỗ chôn, nhất định sẽ cùng những cái kia bị nhốt quỷ hồn mở dạng, vĩnh viễn đều phải bị Hắc Sơn lão yêu cầm tù tra tấn. Tiểu Yến à, lúc gặp mặt ta không hãy cùng ngươi đã nói sao ngươi gặp được ta, mới là vận may của ngươi. Tạ Vân Phi nói khoác mà không biết ngượng nói, bất quá đúng là như thế, trải qua địa ngục khó khăn tăng lên, yêu tộc đều chiếm được trước nay chưa có tăng lên, nếu như là Yến Xích Hà một thân một mình tới đây, sợ là có đi không trở lại. Yến Xích Hà không có phản đối, nói ra, đại sư nói không sai, mà lại ngài nói qua một phen, trợ giúp ta rất lớn, ta sẽ tiếp tục tu luyện, nhất định trở thành cường đại kiếm tiên. Tạ Vân Phi biểu thị đồng ý, gặp hắn vô cùng đau đớn, đồ đệ của ta bên trong có một cái biết y y thuật, chờ ta tìm tơ y các nàng, liền trị liệu cho ngươi. Đa tạ đại sư, ta trước vận công chữa thương. Yến Xích Hà nói xong, nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Tạ Vân Phi không đi quấy rầy hắn, mà là đi đến Mộ Mộ bên kia. Mộ Mộ giờ phút này không có mới đầu cao ngạo lạnh nhạt, gặp Tạ Vân Phi đi tới, thế mà dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đáng thương đằng sau chính là đại thụ, lại lui mà nói, liền muốn đến trên đỉnh cây đi. Ngươi sợ cái gì? Tạ Vân Phi khó hiểu nói, mới vừa rồi không phải rất hung sao, ngươi muốn làm gì? Mộ Mộ cảnh giác ma họ y, vẫn còn có chút sợ Tạ Vân Phi tìm nàng thu được về tính sổ sách. Tạ Vân Phi đến gần Mộ Mộ nói ra, ngươi đừng sợ, ta nói qua sẽ không cần tính mạng của ngươi, chắc chắn sẽ không đem ngươi thế nào. Chỉ là cái gì? Mộ Mộ ngẩng đầu, nhìn qua Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi cũng là sững sờ, ba ngoa y khuôn mặt mỹ lệ, nhất là vừa rồi chiến đấu nhìn thấy tráng cảnh, trong lòng lập tức một trận lửa nóng. Cùng ta cùng đi tốt. Tạ Vân Phi nghĩ đến thu lấy 99 cái yêu tinh nhiệm vụ, hiện tại mới một cái hắc hùng tinh. Nếu là lại không cố gắng một chút, lúc nào có thể hoàn thành? Ta không đi theo ngươi, cái kia với ai đi? Ngươi cũng như vậy, ta nơi nào còn có lựa chọn? Lại nói ta đợi Tiểu Thiến như nữ nhi, nàng nếu là đi, ta đúng vậy yên tâm. Tự nhiên muốn cùng nàng cùng một chỗ. Nửa câu đầu là Mô Mô thực tình, về phần nửa câu sau đó chính là che lấp nàng bản tâm. Tạ Vân Phi mở to hai mắt, Mô Mô đồng hài, lời này của ngươi nói cũng có chút không đúng. Làm thật giống như ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đúng thế. Ta không hiểu nhiều. Tạ Vân Phi lắc đầu, nhìn chằm chằm Mô Mô. Mô Mô gặp hắn trong mặt, phồng lên dũng khí nói ra, ngươi cũng gọi nhân ra một thanh ý đi, còn nhìn người ta không nói à, ngươi tốt chán ghét. Ngoa tào, nguyên lai nương môn pháp lang đứng lên, mẹ nó đại Phật đều muốn quỷ ai nhất là ngự tỷ giờ phút này động tình. Tạ Vân Phi trong nháy mắt binh bại như núi đổ, còn kém biến thân chư ca. Vậy ta coi như đồng ý, ai chờ ta đem Hắc Sơn lão yêu sự tình xử lý, đến lúc đó chúng ta mảnh trò chuyện như thế nào? Tạ Vân Phi trong lòng đại động, Mộ Mộ xấu hổ gật đầu, Tạ Vân Phi cơ hồ là đánh lấy nhẹ nhàng rời đi mở. Vừa rồi Mộ Mộ nói đem Tiểu Thiến khi nữ nhi nhìn, cái kia Tiểu Thiến chẳng phải là khi Mộ Mộ là mẫu thân mẹ con a? Tạ Vân Phi toàn thân một cái giật mình, đi nhanh lên đến Tiểu Thiến nơi đó, Tiểu Thiến vừa mới niệm xong chú ngữ. Từng đạo chùm sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ, sau đó nhìn xem Hắc Sơn lão yêu thi thể cách đó không xa đứng đấy hồn phách của hắn. Hồn phách cũng không rõ ràng, hiển nhiên vẫn còn mơ hồ trạng thái, Tiểu Thiến bởi vì thi triển nhiếp hồn, đáng thương Hắc Sơn lão yêu thần trí vẫn còn kịp thời trạng thái. Tướng công, ngươi hỏi đi. Hiện tại ngươi hỏi cái gì, hắn đều sẽ không chút nào giữ lại nói ra. Tiểu Thiến giữ chặt Tạ Vân Phi tay nói ra. Tạ Vân Phi nhìn qua Hắc Sơn lão yêu, quả nhiên là cảm khái rất nhiều. Hắc Sơn tiểu đệ à, ngươi cứ như vậy treo, ta cũng không muốn, bất quá như vậy cũng tốt, lúc đầu ngươi bị thần nhãn chi quang thiêu đốt mà nói, ngay cả hồn phách đều muốn bị nghiệp hỏa đốt cháy không còn, hiện tại tốt xấu bảo toàn hồn phách, dạng này lục đạo luân hồi cơ hội vẫn còn, kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta đánh chết ngươi. Tạ Vân Phi đứng tại Hắc Sơn lão yêu hồn phách trước, Nguyệt Quang Bảo Hạp ở đâu nói ra, ta để cho ngươi trùng nhập luân hồi, về phần lại đi cái nào luân hồi, liền là chính ngươi tạo hóa. Hắc Sơn lão yêu nghe được câu này, nguyên bản gần như trong suốt thân thể, QNZ ngưng luyện không ít, hắn ngơ ngác nhìn qua Tạ Vân Phi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, xem chừng bị Tạ Vân Phi xử lý, linh hồn đều cảm nhận được sợ hãi, bất quá tại nhiếp hồn thuật triệu hoán dưới, hắn không chút do dự nói ra, ta không có Nguyệt Quang Bảo Hạp. Mẹ nó ngươi gạt ta, không phải mới vừa ngươi nói có Nguyệt Quang Bảo Hạp sao? Tạ Vân Phi quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiến, Tiểu Thiến lại gần, nói ra, tướng công, ngươi nghe hắn nói rõ ràng, nhiếp hồn thuật dưới, không thể lại nói dối. Tạ Vân Phi lúc này mới yên tâm, hỏi, ngươi nói rõ hơn một chút, nếu không ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Câu nói này hiệu lực quả thật không giống với, Hắc Sơn lão yêu hồn phách lập tức nói ra, ta là bị Nguyệt Quang Bảo Hạp hút tới, cũng là đến nơi này, mới nghe nơi đó yêu quái nói, nếu là ăn ngươi thịt liền có thể trường sinh bất lão. Ta không phải ngươi mấy cái đồ đệ đối thủ, liền đem bo nở hà nở ngăn cách mở, liền vì dẫn dụ ngươi qua đây. Ngươi còn phiền toái như vậy? Tạ Vân Phi im lặng. Hắc Sơn lão yêu cười khổ nói, ta là muốn thăm dò ngươi, nào biết được bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta cu nở dê không ngờ tới ngươi lợi hại như vậy, đều là mấy cái kia yêu quái làm hại ta, ngươi thật không biết Nguyệt Quang Bảo Hạp tin tức? Tạ Vân Phi hỏi lần nữa. Phật sống ra ra, thật không biết. Hắc Sơn lão yêu đàng hoàng nói ra, bộ dáng tội nghiệp.